Chương 1886, tiến vào kiếm chủng. Thu xếp tốt thiên cốt cung sự tình về sau, Phương Thần liền chuẩn bị tiến về Nam Lăng kiếm cung cương vực. Thần giới ngũ đại tuyệt địa xếp hạng thứ 2 kiếm chủng, chính là hắn lần này chỗ cần đến. Kiếm chủng bên trong, chôn dấu lấy 10 cái vũ trụ kỷ nguyên đến nay, phần lớn kiếm đạo trí cường giả. Phương Thần hy vọng ở dê mình có thể đạt được một chút kiếm đạo truyền thừa, tăng lên kiếm đạo cảm ngộ. Như vậy, mới có cơ hội bước vào thần hoàng cảnh. Lúc đầu Phương Thần cũng không nguyện ý mang bất luận kẻ nào tiến về, nhưng là tiểu lao thử 4 người bọn họ, nhất định phải đi theo, còn nói kiếm chủng bên trong có rất nhiều Nam Lăng kiếm cung thần hoàng, một khi phát hiện Phương Thần tiến đến, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù. 4 người bọn họ cũng có thể trợ giúp thoáng cái lao đại. Đồng thời, Tinh Nguyệt cũng có chút lo lắng Phương Thần. Nguyệt Nhi, ngươi tiểu an tâm tại hủy diệt phủ đệ tu luyện đi. Phương Thần đối Tinh Nguyệt nói. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, kiếm chủng chỉ có kiếm tu mới có thể tiến vào bên trong. Tinh Nguyệt muốn đi cu nở dê không có cách nào. Mà lại, nàng huyền âm phượng thể hoàn toàn thức tỉnh, cờ ân nở củng cố một phen. Phương Thần mang theo tiểu lão thử 4 người bọn họ, lặng yên rời đi thiên cốt cung, tiến về Nam Lăng kiếm cung cương vực. Cái gì Phương Thần trở thành thiên cốt cung trẻ tuổi nhất nội cung đệ tử Nam Lăng kiếm cung, tử vong nguyện bên trong. Tử vong thần đế sắc mặt tâm trầm, chung quanh tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, phi thường dọa người. Vừa mới người nói chuyện, là sư đệ của hắn Trường Thanh Thần Hoàng. Cái sau biết rõ sư huynh đối Phương Thần cựu hận, sở dĩ biết được Phương Thần tin tức về sau, trước tiên cáo chi tử vong thần đế. Quả nhiên, như cùng hắn đoán như thế, tử vong thần đế nghe được tin tức về sau, trong lòng rất là tức giận. Cái này gặp vận may ra hỏa, như hắn dám đến chúng ta Nam Lăng kiếm cung cương vực, ta tất nhiên sẽ đem hắn chém giết. Tử vong thần đế lạnh giọng nói. Sư huynh, không thể lỗ mãng. Kẻ này là cốt tổ đệ tử, mà lại là thiên cốt cung nội cung trưởng lão. Ngươi làm như vậy, sẽ khiến cốt tổ phẫn nộ. Trường Thanh Thần Hoàng vội vàng khuyên can no y lúc trước cốt tổ giải trừ tử vong ấn ký thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy. Hắn không cho phép ngươi đối với hắn đệ tử xuất thủ. Trường Thanh Thần Hoàng no y phanh tử vong thần đế bỗng nhiên một quyền, đập vào trên bàn đá, trên mặt hiện đầy phẫn nộ. Trường Thanh sư đệ, cho ta chú ý Phương Thần nhất cử nhất động. Tử vong thần đế chậm rãi nói. Sư huynh yên tâm, chỉ cần có tin tức của hắn, ta liền sẽ lập tức nói cho ngươi. Trường Thanh Thần Hoàng khẽ gật đầu nói. Kỳ thật gần nhất mấy vạn năm, thần giới cũng coi là tương đối mà nói tương đối bình yên. Nam Lăng kiếm cung cùng thiên cốt cung chiến đấu, cũng chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nếu là đặt ở mấy vạn năm trước, Phương Thần khẳng định không dám tự tiện đạp vào Nam Lăng kiếm cung cương vực. Bất quá không giống với lúc trước, hai thế lực lớn đạt thành hiệp nghị, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thông qua thiên trận thế ra vượt khu vực truyền tống trận, Phương Thần lại lần nữa đi tới Nam Lăng kiếm cung cương vực. Các ngươi ẩn đi đi. Phương Thần đối tiểu lão thử 4 người bọn họ nói. Dù sao, kiếm chủng tại Nam Lăng kiếm cung đại bản doanh bên cạnh. Mà lại không phải là kiếm tu không thể vào bên trong. Tiểu lao thử 4 người bọn họ muốn đi vào trong đó, chỉ có thể dựa vào Phương Thần. Lao đại, ngươi cẩn thận một chút, ta lo lắng tử vong thần đế sẽ ra tay. Tiểu lao thử dặn dò. Yên tâm đi, ta biết phân tức. Phương Thần gật đầu. Lập tức, tiểu lao thử 4 người bọn họ giấu ở Phương Thần trên thân. Soát Phương Thần lấy ra phi hành chân thần khí, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lái về phía Nam Lăng kiếm cung. Cực Nam chi địa, chia làm Bắc vực cùng Nam vực. Bắc vực địa lý diện tích phi thường nhỏ, mà lại tồn tại một chút tông môn, đều là 10 phần nhỏ yếu tông môn. Mà Nam vực diện tích tiểu rất lớn, gần như bao gồm 80% cực Nam chi địa. Tại Nam vực vị trí trung ương, có một tòa kiếm sơn. Nam Lăng kiếm cung đại bản doanh liền xây dựng ở kiếm sơn phía trên. Tòa này kiếm sơn, tại toàn bộ thần giới, đều phi thường nổi danh. Nghe nói, năm đó Vô Kiếm thần đế, vì chế tạo tòa này kiếm sơn, mời mấy cái kiếm đạo thần đế. Bao quát hắn ở bên trong mấy cái kiếm đạo thần đế cùng nhau phát lực, dùng tự thân kiếm đạo khí tức đến ngưng tụ kinh thiên cự kiếm. Mỗi một chôi cự kiếm đều cắm trên mặt đất, cứ như vậy một thanh chồng chất mà thành. Nghe nói, mấy đại kiếm đạo thần đế liên thủ, hao phí tới tận thời gian 100 năm, mới đưa kiếm sơn kiến tạo thành công. Từ đó về sau, kiếm sơn chính là thần giới sở hữu kiếm tu trong suy nghĩ tu luyện thánh địa. Kiếm thương phía trên, ẩn chứa nồng đậm kiếm đạo khí tức. Liền xem như phổ thông kiếm tu, đạp vào kiếm sơn về sau, kiếm đạo tạo nghệ cũng có thể mạnh lên. Nam Lăng Kiếm Cung, tọa lạc tại Kiếm Sơn chi đỉnh, phi thường hạo hãn to lớn. Mấy ngày về sau, Phương Thần đi tới Kiếm Sơn dưới chân. Từ đằng xa nhìn ra xa, Phương Thần cảm thấy vô cùng rung động kiếm đạo khí tức. Thật sự là đại thủ bút ta, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Đã sớm nghe nói, Kiếm Sơn là bởi vô số hư ảo cự kiếm chồng chất mà thành. Nhưng là lúc này, Phương Thần căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hư ảo chồng chất dấu hiệu, phảng phất tất cả hư ảo cự kiếm, toàn bộ hòa làm một thể đồng dạng. Mỗi một chuôi hư ảo cự kiếm đều là bởi kiếm đạo thần đế, dùng tự thân kiếm khí ngưng tụ mà thành. Hơi ẩn chứa một chút kiếm đạo thần đế đối kiếm đạo cảm ngộ. Nhiều như vậy hư ảo cự kiếm chồng chất mà thành Kiếm Sơn, tựa như tự thành một giới. Nội bộ không gian bên trong kiếm đạo khí tức, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Phương Thần có chút nói. Thể nội kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, vô cùng sôi nổi. Tựa hồ cũng bị cái này Kiếm Sơn hấp dẫn. Trách không được nhiều như vậy kiếm tu muốn đạp vào Kiếm Sơn. Phương Thần tự nhủ. Đáng tiếc, hắn cùng Nam Lăng Kiếm Cung Tử Vong Thần Đế là địch. Bằng không mà nói, thật đúng là muốn đạp vào Kiếm Sơn nhìn xem. Cố gắng ngăn chặn nội tâm chấn động, Phương Thần thu hồi ánh mắt, rơi vào Kiếm Sơn bên cạnh một tòa phổ thông ngọn núi bên trên. Kiếm chủng cửa vào sao nhìn thấy cái này phổ thông sân phòng, Phương Thần con ngươi co rụt lại. Ngọn núi này, nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực là một thanh cự kiếm huyễn hóa mà thành. Trên đỉnh núi, có một cái nhỏ bé đến nhìn bằng mắt thường không đến lối vào. Lối vào có rất mạnh kiếm đạo cấm chế. Đi qua nhìn một chút. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, vận chuyển thời không huyễn ma sách, nhanh chóng leo lên phổ thông sân phong. Ông tang thương cổ phát kiếm đạo khí tức, chạm mặt tới. Kiếm chủng. Phương Thần ánh mắt cực nóng nhìn xem kiếm chủng cửa vào, trong lòng càng thêm kích động. Tại kiếm chủng lối vào, có một chút thần vương cảnh cường giả. Bọn hắn nhỏ giọng nghị luận. Cứ việc rất muốn vào nhập kiếm chủng tìm kiếm cơ duyên, nhưng không có lớn như vậy dũng khí. Đi vào. Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp đâm đầu thẳng vào kiếm chủng vào trong miệng. Kiếm chủng lối vào kiếm đạo cấm chế, lập tức mở ra. Bất quá tại cảm giác được hắn trên người kiếm đạo khí tức về sau, trực tiếp đem nó bỏ vào trong đó. Các ngươi biết hắn sao, có người hỏi. Không biết, người này rất trẻ trung, tựa hồ là tân tấn thần vương. Một cái tân tấn thần vương, cũng dám tiến vào kiếm chủng bên trong sông sáo, thật sự là không muốn sống. À, các ngươi vừa nói như vậy, tại sao ta cảm giác người này như thế quen mặt đâu? Một người mặc quần áo màu trắng thần vương, hơi nghi hoặc một chút nói. Ai mấy người khác ánh mắt nhìn đến, tò mò hỏi. Quần áo màu trắng thần vương cố gắng suy tư, đột nhiên trong đầu nổi lên một thân ảnh. Là hắn. Quần áo màu trắng thần vương hoảng sợ nói, cốt tổ đệ tử, thiên cốt cung trẻ tuổi nhất nội cung trưởng lao Phương Thần. Cái gì lại là hắn cốt tổ đệ tử Phương Thần, tiến vào kiếm chủng tin tức, trong nháy mắt truyền ra. Trước tiên truyền đến Nam Lăng Kiếm Cung bên trong, Trường Thanh Thần Hoàng nhận được tin tức về sau, cũng là có chút ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, trên mặt tiểu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tử vong sư huynh khẳng định sẽ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú. Dứt lời, Trường Thanh Thần Hoàng nhanh chóng đi tới tử vong nguyện bên trong. Tử vong sư huynh. Trường Thanh Thần Hoàng kêu lên. Tử vong thần đế quanh thân, khí tức tử vong tràn ngập, hắn tựa hồ đang tu luyện. Sư đệ, có chuyện gì? Mặc dù mình sư đệ là thần hoàng, nhưng tử vong thần đế đối với hắn vô cùng tốt, ở trước mặt hắn chưa từng hội tự cao tự đại. Nếu là đổi lại cái khác thần hoàng, cắt ngang tự mình tu luyện, tất nhiên muốn nổi giận. Sư huynh, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. A, Trường Thanh Thần Hoàng trên mặt vui mừng nói. Tin tức tốt đúng vậy à, ngươi còn nhớ rõ ta trước mấy ngày qua tìm ngươi sự tình sao? Trường Thanh Thần Hoàng hỏi. Tử vong thần đế gật đầu, trước mấy ngày qua không phải liền là nói Phương Thần sự tình à? Có tin tức, tử vong thần đế hỏi. Trường Thanh Thần Hoàng trọng trọng gật đầu, sau đó nói, sư huynh, ngươi cơ hội báo thù tới. Mới vừa từ kiếm chủng lối vào truyền đến tin tức, Phương Thần tại trước đây không lâu, tiến vào kiếm chủng. Cái gì? Tử vong thần đế nghe vậy, đàng thoáng cái đứng lên. Đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt.